Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 168. Chương 168 chương hồi 168 một người lục cấp khống thổ dị năng thần huyết chiến sĩ ở trong vòng 3. Ngày có thể làm được cái gì? Nguyên chiến vì cái gì ở hắn thuận lợi khôi phục cũng lên tới lục cấp sau còn ngạnh làm hào bọn họ. Đợi 3 ngày. Nghiêm Mặc Nhất hiểu biết người này tâm tư, nhưng hắn hiện tại không ở, không thể nói cho hào bọn họ, nhà hắn gia súc chính là cái không khoe ra bất tử tinh người. Nếu không phải nguyên chiến đối hào còn có 7 phần tôn trọng cùng 3 phần cảm tình, hắn nói không chừng sẽ chờ cửu nguyên một nửa chiến sĩ biến thành thần huyết chiến sĩ sau trở ra. Hướng nguyên tế bộ lạc hung hăng khoe ra một lần, bất quá Nghiêm Mặc cũng lý giải mỗ gia súc tâm tư. Làm bị từ bỏ cùng rời đi một phương. Ai đều tưởng nói cho từ bỏ chính mình người. Ta hiện tại quá đến so ngươi hảo. So ngươi hảo đến không biết nhiều ít lần, nguyên chiến cũng xác thật nghẹn một hơi. Hắn liền tưởng nói cho nguyên tế bộ lạc. Nói cho lão tư tế. Nói cho hào. Ta không ngừng thăng cấp so các ngươi mau. Ta bộ lạc cũng so các ngươi bộ lạc hảo. Ta tư tế càng so các ngươi tư tế hảo đến chân trời đi. Vì thế nguyên tế bộ lạc hiện tại nhìn đến cửu nguyên nội thành chỉ từ đại thể bố cục cùng các loại phương tiện tới xem, đã thập phần tiếp cận Nghiêm Mặc họa ra cửu nguyên nội thành quy hoạch đồ. Cửu nguyên nội thành chỉnh thể trình vòng tròn phân bố hóa thành 5 cái đại khu. Đệ nhất khu là bị đường sông vờn quanh trung tâm khu. Đường sông ngoại đệ nhị khu là nơi ở kiêm thương nghiệp khu. Đệ tam khu cũng là sinh hoạt khu. Đệ tứ khu còn lại là các loại xưởng khu vực. Thứ năm khu còn lại là phân bố ở 4 cái cửa thành phụ cận. Vây quanh tường thành một vòng chiến sĩ doanh, này 5 đại khu vực tuy rằng còn không có như vậy. Nhiều dân cư cùng phòng ốc, chỉnh thể thành thị như cũ là màu xanh lục cùng vật kiến trúc nhiều hơn người. Nhưng chính yếu con đường đã toàn bộ tu hảo, mà bình thản. Rộng lớn cũng 4 phương thông suốt con đường nhất có thể thể hiện một tòa thành quy mô cùng phát. Triển trình độ, ở nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc không có trở về phía trước. Nội thành chủ thể con đường xây dựng đã hoàn thành hơn phân nửa, nguyên chiến thăng lên lục cấp sau. Dùng một ngày thời gian đem bên trong thành sở hữu chưa hoàn thành con đường toàn bộ chỉnh bình. Từ hắn ra tay, con đường đã không còn là đường đất, mà là càng tiếp cận thạch mặt con đường kiên cố mặt đường. Loại này mặt đường mặc kệ hạ bao lớn vũ cũng không dễ dàng hướng hủy. So đường sỏi đá mặt san bằng, càng sẽ không giống bùn đất lộ giống nhau một chân dẫm đi vào nửa ngày không nhổ ra được. Con đường hai sườn còn có xuống nước cừ, bảo đảm thành nội sẽ không yêm thủy. Giờ bẩn thủy cũng sẽ không ở mặt đường chữ hàng, không ngừng thông hướng 4 cái cửa thành đại đạo. Tứ đại khu trong vòng các loại tiểu đạo cũng là đồng dạng tính chất. Trung tâm khu con đường càng là háo nguyên chiến một phen sức lực, bởi vì này đó con đường. Cả tòa nội thành thoạt nhìn dị thường chỉnh tề, sạch sẽ, mỹ lệ cùng to lớn, nguyên chiến còn dùng 2 ngày thời gian đem trung tâm quảng trường. Nghị sự đại sảnh cùng trường học chờ vật kiến trúc hoàn thiện hạ. Này còn không phải hắn cảm nhận chung tốt nhất bộ dáng hắn gặp qua Nghiêm Mặc họa ra các loại đồ. Nhưng là đã cũng đủ kinh sợ kiến thức không nhiều lắm người nguyên thủy. Tin tưởng tam thành người tới nơi này cũng sẽ không cảm thấy này đó vật kiến trúc keo kiệt, hào cùng. Lão tư tế mang theo nguyên tế một đám lợi hại nhất tam cấp chiến sĩ. Đi theo nguyên chiến từ Bắc Thành tiến vào. Vòng qua chiến thuật tường liền bước lên một cái đại đạo hai bên gieo trồng cây cối. Cây cối sau là từng hàng từng tòa độc lập tiểu viện. Đều là 2 tầng nhà gạch, than trì sắc tường thể, hình tam giác nóc nhà, phòng ốc chung quanh nở rộ hoa dại, mộc hàng rào thượng phơi từng trương gia thú, dưới mái hiên treo hong gió thịt loại cùng trái cây, dòng suối nhỏ ở phòng trước róc rách chảy qua, nguyên tế mọi người xem đến không kịp nhìn. Còn có người trực tiếp xem ngây người đều, mọi người cười vui thanh cùng nói chuyện thanh có khi sẽ từ cây cối sau truyền ra. Trên đường đi tới mọi người trên mặt phần lớn mang theo cười vui. Này đó người đi đường nhìn đến bọn họ sẽ tránh đi. Sẽ đối nguyên chiến hành lễ. Nhưng không có người quỳ gối hai bên đường. bọn họ sẽ tò mò mà nhìn bọn họ. Còn có người hướng bọn họ mỉm cười, tiểu hài tử càng trực tiếp. Bọn họ ở trên đường chạy tới chạy lui như là muốn khiến cho bọn họ chú ý. Quá trong chốc lát lại chuyển tới mặt sau đi theo bọn họ. Trên mặt chẳng những không có một chút sợ hãi, còn một cái đều hi hi ha ha như là ở chơi cái gì hảo ngoạn trò chơi. Bất quá không ai sẽ ngăn lại con đường. Bọn họ còn sẽ lớn tiếng hướng Nguyên Chiến vấn an, Nguyên Chiến đối bọn họ xua xua tay. Những cái đó tiểu hài tử đều hưng phấn đến muốn chết, đây là một cái cùng nguyên lai nguyên tế hoàn. Toàn bất đồng bộ lạc, hào cùng các vị chiến sĩ nhìn trước mắt hết thảy trong lòng tư vị phức tạp vạn phần. Hâm mộ sao? Sao có thể không hâm mộ? Tòa thành này bên trong bộ dáng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hào càng là tưởng, nguyên lai bộ lạc còn có thể như vậy kiến, lão tư tế nhưng vẫn đều cau mày. Hắn trong mắt hàm chứa khinh thường nhậm là ai đều có thể nhìn ra tới. Hắn trong lý tưởng bộ lạc cũng không phải là như vậy tự do tản mạn bộ dáng. Hắn suy nghĩ, tòa thành trì này kiến đến không tồi. Nhưng nếu là hắn tiếp nhận tòa thành này, hắn sẽ không làm bộ là con dân như thế làm càn. Hắn đi qua địa phương cần thiết có chiến sĩ đem những người đó ngăn cách. Càng không cho phép có tiểu hài tử ở hắn chung quanh chạy tới chạy lui, hào bọn họ lại thấy được một cái con sông. Này con sông cũng chỉnh vòng tròn quay chung quanh, đem trung tâm khu cùng mặt khác khu vực ngăn cách nhiều như vậy con sông thủy đạo. Bọn họ nhất định không thiếu nước uống. Nguyên tế chúng chiến sĩ ê ẩm mà tưởng, đây là cái gì? Hào sờ sờ kiều mặt lan can dò hỏi Nguyên Chiến, mặc nói cái này kêu kiều. Dùng để liên tiếp thủy lộ hai bên nhân tạo lộ. Nguyên Chiến đúng sự thật trả lời, hiện tại liên tiếp thành trung tâm khu nhịp cầu đã không phải nguyên lai các người lùn làm cho mấy cây cây cối. Mà là Nguyên Chiến trực tiếp từ trong sông rút ra con đường. Chẳng qua hắn sẽ ở đường sông trung tường đất thượng khai động. Làm nước sông lưu thông. Loại này lộ kiều hai bên còn có phòng ngừa tiểu hài tử rơi xuống lan can. Lan can làm được không phải thực tinh xảo. Nhưng cũng đủ vững chắc. Đối diện đó chính là thủ lĩnh trụ địa phương. Hào đã nhìn đến chiếm địa tương đối lớn nghị sự đại sảnh. Không phải. Nguyên Chiến chỉ hướng. Nghị sự đại sảnh. Đó là bộ lạc con dân xài chung địa phương, cái gì? Như vậy tốt phòng ở cấp mọi người cùng nhau dùng. Vậy ngươi cùng các ngươi tư tế đang ở nơi nào? Lão tư tế nhịn không được chen vào nói, Nguyên Chiến xem ở hào trên mặt. Trả lời hắn, ta cùng mặc ở tại mặt sau. Từ nơi này còn nhìn không thấy, hào không nghĩ Nguyên Chiến cùng lão tư tế đối thượng. Kéo về hắn lực chú ý. Hỏi, nơi đó có ích lợi gì? Ta còn tưởng rằng đó là tư tế dùng thần điện, không phải thần điện. Nguyên Chiến cười, này cũng không có gì hảo giấu giếm. Hắn liền vừa đi vừa cùng hào giới thiệu hạ. Đương nhiên nên giấu bộ phận hắn cũng sẽ không nói, trước mắt. Nhất trung tâm khu lại chia làm tam đại khối. Từ Bắc đến Nam, phân biệt là nội thành quảng trường. Khu hành chính cùng bị tiểu thụ lâm vây quanh tư tế chỗ ở, Nguyên Chiến chỉ giới thiệu khu hành. Chính, quảng trường mặt sau, cũng chính là hiện tại mọi người xem đến vật kiến trúc là chúng ta nghị sự đại sảnh. Nghị sự đại sảnh tả hữu còn có trường học, phòng khám cùng dược phòng. Nguyên Chiến đem vài loại vật kiến trúc công năng cũng cùng hào dài. Thích hả, đặc biệt là trường học cùng phòng khám. Nghe được hào cùng chúng chiến sĩ động tâm không thôi, lão tư tế tắc càng nghe càng không biết kia. Thiếu niên tư tế suy nghĩ cái gì? Hắn như thế nào sẽ đem này đó độc thuộc về tư tế tri thức liền như vậy truyền thụ cho người khác? Lại còn có ai đều được? Như vậy về sau ai còn nghe tư tế nói? Mặt khác, cao giai nhất tầng chiến sĩ đầu lĩnh cùng vu y nhóm cũng đều ở tại kia một khối. Nhất trung tâm còn có cái hoa viên. Về sau khả năng sẽ kiến thành tư tế thần điện. Nguyên Chiến chưa nói trung tâm hoa viên mặt sau. Chính là bảo hộ tư tế hộ vệ chiến sĩ doanh. Càng chưa nói hộ vệ chiến sĩ doanh mặt sau chính là tư tế cùng hắn cư trú tiểu thụ lâm, chờ đại gia. Đi đến nghị sự đại sảnh trước đại môn. Ngẩng đầu nhìn lên này tòa hoàn toàn có thể xưng được với to lớn kiến trúc khi. Hào cùng lão tư tế đều đã nói không ra lời, Nguyên Chiến cùng cửu nguyên chiến sĩ đứng ở phía sau. Bọn họ nhìn Nguyên Tế mọi người biểu tình. Đại gia trên mặt biểu tình bất động, nhưng trong mắt tự hào như thế nào đều che giấu không được. Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Đáng tiếc các ngươi chỉ có thể nhìn. Đặc biệt là những cái đó từng bị từ bỏ nguyên Nguyên Tế các chiến sĩ. Nhìn lão Tư Tế cùng nguyên lai tộc nhân biểu tình, miễn bàn có bao nhiêu hả giận. Mà bọn họ càng hả giận liền càng cảm kích đem bọn họ đưa tới cửu nguyên. Cho bọn hắn tân sinh nghiêm mặc cùng nguyên chiến cùng ngày cấp hào nói rõ một khối. Địa phương, nơi đó ở vào cửu nguyên phía đông bắc, khoảng cách cửu nguyên cũng không xa. Thả liền ở Thanh Nguyên Hồ bên cạnh, nơi này thức ăn nước uống nguyên so Nguyên Tế nguyên lai địa phương nhiều, nhưng là đồng dạng nơi này địch nhân cũng nhiều. Nguyên chiến một mở đầu liền đem Nguyên Tế ở chỗ này thành lập bộ là khả năng gặp được vấn đề toàn bộ đưa ra, hào cũng rất rõ ràng điểm này. Vô luận đến nơi nào, chỉ cần là tốt thổ địa, hoặc là chính là đã bị chiếm lĩnh, hoặc là chính là sẽ bị chủng tộc khác cướp đoạt. Bọn họ cũng không trông cậy vào gần nhất là có thể an tâm sinh hoạt. Trường vĩ nhân ngư tộc phi thương cương đại, bọn họ mỗi một cái xuất hiện ở chúng ta trước mặt chiến sĩ đều là thần huyết chiến sĩ. Ta không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng chỉ ta biết đến, bọn họ ít nhất có 1000 trở lên thần huyết chiến sĩ, 1000. Hào chấn động, đúng vậy, 1000, tương đương với nguyên tế bộ lạc nguyên lai toàn bộ dân cư đều là thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa này vẫn là ít nhất phỏng chừng, Thanh Nguyên Hồ như vậy đại, ta hoài nghi bọn họ ít nhất có 5000 thần huyết chiến sĩ thiên. Nguyên tế chúng chiến sĩ tất cả đều há to miệng. Bọn họ liền một cái thần huyết chiến sĩ đều không có. Nhưng nhân ngư tộc thế nhưng có mấy ngàn cái thần huyết chiến sĩ. Lão Tư Tế cũng tâm thần chấn động. Nhưng này cũng càng làm cho hắn tưởng cùng nhân ngư tộc tiếp xúc. Ta nói cái này chính là tưởng nói cho ngươi, cùng nhân ngư tộc ở chung phải cẩn thận. Nếu các ngươi có thể ly Thanh Nguyên Hồ xa một chút liền cách bọn họ xa một chút. Tốt nhất cũng không cần ở Thanh Nguyên Hồ bắt cá, đáng tiếc nguyên chiến cảnh cáo nghe được lão Tư Tế. Trong tai lại bị hắn lý giải vì một cái khác ý tứ. Hắn cảm thấy nguyên chiến chính là không nghĩ bọn họ tiếp xúc nhân ngư tộc mới cố ý dọa bọn họ. Nếu nhân ngư tộc có thể cùng cửu nguyên ở chung, vì cái gì liền không thể cùng nguyên tế ở chung? Hào gật đầu, nghiêm túc đem nguyên chiến mỗi một câu đều ghi nhớ, còn có tộc người lùn. Bọn họ cùng chúng ta ngôn ngữ không thông, nhưng phi thường thông minh. Ngàn vạn đừng xem hắn nhóm lớn lên thấp bé liền cho rằng bọn họ dễ khi dễ. Những cái đó gia hỏa cũng có một bộ phận tương đương hiếu chiến. Bọn họ cùng nhân ngư tộc giống nhau có thể che giấu chiến sĩ đánh dấu. Nhưng theo ta được biết, bọn họ cũng có không ít tứ cấp chiến sĩ. Thần huyết chiến sĩ có hay không còn không rõ ràng lắm. Bất quá bọn họ tổ vu tương đương lợi hại, rừng rậm nếu có thể không đi vào liền không cần đi vào. Bên trong có loại giống người giống nhau tiểu quái vật chủng tộc. Phi thường hung tàn, các người lùn chính là bị bọn họ đuổi ra rừng rậm, hướng phương bắc đi. Chỗ xa hơn còn có điểu nhân thành lập tân bộ lạc. Bọn họ đang ở khắp nơi bắt giữ nô lệ giúp bọn hắn kiến thành. Cho nên các người cũng tốt nhất không cần quá hướng phương bắc đi. Nếu muốn đi phía bắc đi săn, liền tập trung chiến sĩ cùng nhau. Người càng nhiều càng tốt. Những cái đó điểu nhân nhân số không nhiều lắm, nhưng rất cường đại, tương đương với ngũ cấp đến lục cấp chi gian chiến sĩ. Bọn họ chiến sĩ đầu lĩnh kêu phỉ lực, thực lực tương đương với lục cấp thần huyết chiến sĩ. Bọn họ tư tế đoá phỉ có thể đoạt lấy người khác sinh mệnh, cửu nguyên phụ cận còn có cái tân giới. Tới bộ tộc. Kêu cách kéo mã tộc, cái này bộ tộc tương đối bình thản, có thể tiếp xúc, là cái lấy nữ tính vi tôn bộ tộc, không cần cướp đoạt bọn họ nữ nhân. Bọn họ chiến sĩ cũng rất lợi hại, nguyên chiến đem nên nói đều nói. Cũng đề điểm nguyên tế không ít, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói muốn giúp nguyên tế kiến thành, lão tư tế vài lần tưởng đề. Đều bị hào đánh gãy. Cái này làm cho lão tư tế sắc mặt từ đầu âm trầm đến đuôi, nguyên chiến cuối cùng nói. Mùa đông liền sắp tới. Nơi này mùa đông rất dài. Các ngươi tốt nhất nhiều trữ hàng điểm đồ ăn. Chúng ta có thể cung cấp các ngươi một đám hồng diêm, Hào có điểm xấu hổ cũng có cảm kích. Hắn vội vã muốn gặp Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc, chủ yếu mục đích chính là vì hồng diêm. Có muối bọn họ mới có thể ở hạ thu hai mùa ướp càng nhiều đồ ăn. Vì qua mùa đông chuẩn bị, các ngươi có thể cung cấp nhiều ít. Nếu các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta cũng có thể trợ giúp các ngươi cùng nhau khai quật hồng diêm. Lão tư tế mục đích quá trần. Trụi, Hào đều không kịp quát bảo ngưng lại hắn, Nguyên Chiến cười lạnh. Vốn đang tưởng cấp Nguyên Tế Lưu một chút thể diện. Hiện tại hắn không cái này tâm tình. Nói thẳng, này phê hồng diêm không cần các ngươi hoàn lại. Coi như làm là đại gia đã cho đi tộc nhân một chút tâm ý. Số lượng hẳn là cũng đủ các ngươi sử dụng đã đến năm mùa xuân. Về sau các ngươi lại yêu cầu hồng diêm. Liền dựa theo cửu nguyên quy định tới trao đổi, Hào đằng mà đứng lên. Hắn ở không nổi nữa. Không phải bởi vì Nguyên Chiến thái độ, mà là bởi vì lão tư tế, Nguyên Chiến cũng không có giữ lại Hào. Nhưng hắn như cũ tự mình đem Hào đưa ra ngoại thành, không nói Hào cùng lão tư tế chở Nguyên Tế Liên. Can người nhìn cửu nguyên thành giữa lưng chung có cái gì ý tưởng. Lại nói Nguyên Chiến gặp qua Hào về sau trực tiếp liền trở về tiểu thụ lâm, hắn không yên tâm mặc. Tên kia trong khoảng thời gian này thực điên cuồng, liền giác đều không rảnh lo ngủ. Chính hắn không nghỉ ngơi còn lăn lộn thật sự nhiều người đều đi theo hắn cùng nhau bận rộn. Ngay cả tộc người lùn hắn cũng chưa buông tha, kia tinh thạch đâu? Mới từ áo mặt tổ vu trong miệng lấy ra tinh thạch vài phần sử dụng Nghiêm Mặc. Nhìn đến Nguyên Chiến há mồm liền hỏi, ăn ngươi cũng cho ta phun. Ngươi nói cái gì? Ăn, Nguyên Chiến nhưng thành thật gật đầu, Nghiêm Mặc không tin. Như vậy một khối to cục đá, ngươi như thế nào ăn? Ngươi cũng không sợ sặc tử. Ta thật ăn. Khi đó tinh thạch liền ở hắn cổ biên, lão câu lấy hắn, hắn lại một lòng muốn trở nên càng thêm cường, đương hắn một có thể động đậy, hắn liền đem kia khối tinh thạch nắm tới rồi trong tay. Sau đó hắn liền không nhịn xuống, đem kia khối tinh thạch nhét vào trong miệng, lại sau đó. Hắn cũng không rõ hắn như thế nào nuốt vào như vậy đại tảng đá. Xong việc hắn tưởng có lẽ cùng hắn có thể khống thổ có quan hệ. Kia tinh thạch cũng là cục đá sao, Nghiêm Mặc ném xuống trong tay việc. Đi tới vây quanh Nguyên Chiến đảo quanh. Thỉnh thoảng duỗi tay sờ sờ thân thể hắn, Nguyên Chiến cho hắn sờ đến bắt lấy hắn tay. Sờ nữa liền không đợi ngươi đến 18, ta cũng không tin ngươi thật sự có thể chờ thượng 3 năm. Nếu ngươi thật có thể, Nghiêm Mặc phản bắt lấy Nguyên Chiến tay. Cho hắn bắt mạch, ngươi có thể sử dụng năng lực. Có thể, khi nào bắt đầu. Lên tới lục cấp sau, giữa mày bộ vị còn đau không? Đau, thường thường mà đau một chút, cái dạng gì đau đớn? Giống châm thứ, giống bị thạch chùy gõ, vẫn là vỡ ra giống nhau đau. Nguyên Chiến nỗ lực hình dung, đều không phải, như là bên trong có cái gì? Trướng trướng đau, thật giống như, trong lỗ mũi bị ngạnh tắc một cái mật dưa, Nghiêm Mặc ra mặt tử trừ trừ. Thực hào. Hình dung đến phi thường hình tượng, hắn nghe lỗ mũi liền đau đi lên, bất quá Nguyên Chiến đầu vì cái gì sẽ loại này đau pháp. Hắn cũng không nghĩ ra, Nguyên Chiến thân thể biến hóa hắn có rất nhiều địa phương đều không nghĩ ra, Nguyên Chiến ăn vào. Phản hồn đan sau ngủ say một ngày một đêm thời gian. Tỉnh lại sau liền mặc danh thăng thành lục cấp, thân thể còn trở nên gầy dị thường. Thật giống như thân thể tại đây một ngày một đêm chung bị cái gì cực độ tiêu hao giống nhau. Hơn nữa dị năng cũng có thể một lần nữa sử dụng, hắn vì càng nhiều số liệu. Không có lập tức đối Nguyên Chiến triển khai kiểm tra, mà là làm hắn trước dùng năng lực xem có hay không cái gì vấn đề, ta chờ hạ sẽ dùng kim châm. Thứ hôn ngươi giúp ngươi làm một phen kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Chủ yếu xem ngươi tùng quả thể có hay không khỏi hẳn. Ngươi không cần chống cự, Nguyên Chiến hiện tại đối Nghiêm Mặc đã vô cùng tín nhiệm. Đừng nói lộng hôn hắn, chính là lại sao giải phẫu hắn một lần. Hắn cũng nguyện ý, Nghiêm Mặc giương tay liền cấp nam nhân chát mấy cây châm. Đãi xác định đối phương là thật hôn mê sau, lại lần nữa mở ra đệ nhị không gian phòng thí nghiệm. Đem người mang theo đi vào, Chỉ có nơi này mới có thể ở không giải phẫu dưới tình huống kỹ càng tỉ mỉ nhìn đến sinh vật nội bộ. Tình huống cũng được đến nhất kỹ càng tỉ mỉ số liệu, nhìn đến trong màn hình biểu hiện ra nguyên. Chiến não bộ đồ, Nghiêm Mặc Bang, mà đem đôi mắt dán tới rồi trên màn hình, người này tung quả thề. Sao có thể? Kia tinh thạch rốt cuộc là cái gì? Dựa theo áo mà Tổ Vu nói với hắn, tinh thạch chỉ có hấp thu, chứa đựng cùng thả ra năng lượng ba cái công năng. Mặt khác, có chút tinh thạch chỉ có thể dùng cho tương đối ứng thần huyết chiến sĩ. Có chút tinh thạch lại là cái gì năng lực thần huyết chiến sĩ đều có thể dùng, nếu áo mà Tổ Vu không có lừa hắn, vì cái gì kia cái trung gian một chút hồng tinh thạch sẽ tiến vào nguyên chiến thân thể. Còn vừa lúc lưu tại hắn giữa mày. Bất quá kia tinh thạch thể tích lại rút nhỏ rất nhiều. Lớn nhỏ vừa lúc có thể nhét vào tùng quả thể chủ thể bộ vị, nếu không phải hắn lặp lại nhìn nhiều lần não bộ màu đồ, hắn cũng sẽ không tin tưởng nguyên chiến thật ăn kia cái tinh thạch, hoặc là này cái tinh thạch bản thân liền tương đối đặc thù. Nếu không nó cũng sẽ không như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà bị cung ở Đại Vu Đảo tinh thạch cung điện chung. Đáng tiếc hắn cùng Nhân Ngư Đại Vu quan hệ quá kém, không có gì cơ hội đi dò hỏi kia cái tinh thạch chi tiết. Bất quá xem Ngu Vu ném kia khối tinh thạch cũng không phải thực để ý bộ dáng. Nghĩ đến kia khối tinh thạch đối với Nhân Ngư tộc tới nói cũng không phải như vậy quan trọng. Nguyên Chiến mở mắt ra, phát hiện hắn tư tế chính cõng đối hắn, tựa hồ ở buồn giàu cái gì, hắn không biết chính mình hôn mê trong lúc mặc đối hắn làm cái gì. Nhưng thân thể cảm giác cũng không có cái gì khác thường. Ngay cả hắn hiện tại đãi địa phương cũng cùng vừa rồi hôn mê trước địa phương tương đồng. Nguyên Chiến ngồi dậy, duỗi tay đem đưa lưng về phía hắn thiếu niên kéo vào trong lòng ngực. Không thể ngủ, sờ sờ tổng có thể đi. Nghiêm Mặc nhìn vói vào chính mình trong quần áo bàn tay to, cảm thụ được thô ráp vết chai cọ sát da thịt mang đến khác thường cảm. Phân tâm nghĩ đến, xem ra phản hồn đan hoàn toàn khôi phục là chỉ khôi phục đến thân thể tốt nhất trạng thái. Cũng không sẽ đem thân thể bản thân lưu lại một ít ưu thế đi trừ. Tỉ như vết chai, có lẽ đối người thích cái đẹp tới nói, có vết chai thực xấu, nhưng từ thực dụng góc độ tới giảng, vết chai lại có thể bảo hộ tay chân chờ bộ vị. Nguyên Chiến vuốt vuốt xem Mặc thế nhưng không cùng hắn trở mặt, lập tức liền càng thêm tùy ý lên, vốn dĩ chỉ là sờ sờ đùi, cái này trực tiếp đem người vải bố y cấp xả tới rồi eo bụng trở lên, chỉ dùng nước thuốc ngâm cùng kim châm kích thích còn chưa đủ, còn cần tinh thần thượng kích thích. Cái gì? Nguyên Chiến há mồm cắn thiếu niên cổ, vươn đầu lưỡi tinh tế liếm, ta đem bọn họ thân thể vật lý điều kiện đều chuẩn bị tốt. Bọn họ tùy thời đều có thể thức tỉnh tự thân thần huyết năng lực. Mà thức tỉnh cơ hội chính là tinh thần kích thích. Ta không thời gian kia chờ bọn họ một đám chậm rãi thức tỉnh. Người đợi chút đối bọn họ ra tay. Nhân vi kích thích bọn họ. Nguyên Chiến. Một cây châm mãnh mà chát hạ, Nguyên Chiến đau đến một nhếch miệng. Trả thù dường như hung hăng xoa bóp đối phương một phen. Ta nghe thấy được, muốn như thế nào kích thích bọn họ, tấu bọn họ, dọa bọn họ, muốn cho bọn họ cho rằng không nỗ lực dẫy giụa liền sẽ chết. Uy, người đủ rồi không có. Tưởng tượng đến chính mình phải đợi 3 năm liền bi phẫn dị thường Nguyên Chiến. Không đủ, chúng ta ngủ một lát, người cũng rất mệt, không ngủ không giúp ngươi dọa bọn họ. Bọn họ nhưng cũng là ngươi con dân, ngủ. Nguyên Chiến nghiêng người, đùi một kẹp, liền đem hắn tư tế đại nhân hoàn toàn giam cầm trong ngực chung. Nghiêm Mặc thân thể cứng đờ mà kiên quyết trong chốc lát, khá vậy không biết là phần lưng bị người sờ đến quá thoải mái, vẫn là thật sự mệt mỏi. Chậm rãi, thân thể hắn càng ngày càng thả lỏng, đầu một rũ. Liền như vậy oa ở nam nhân trong lòng ngực ngủ rồi. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lúc này cũng không biết, này sẽ là bọn họ ở bắt đầu mùa đông trước ngủ đến nhất an ổn, vừa cảm giác bão táp sắp xảy ra. Chỉ là địch nhân lại không phải bọn họ phía trước dự đoán những cái đó. Hết chương.